mẹ phải gọi nó phụ bớt. Chăm dâu đổ đầu tằm, sao con chịu nổi? Chị Mai bực bội, ngú nguẩy đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi thoáng lên chút buồn. Mẹ chồng tôi thương chị Mai quá, bao nhiêu việc thế kia, không trách khỏi con bé bực tức mà.